Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1814, chương 1814, Phong Ma Lâm, nham tộc bí cảnh, là, phải, chấm ngoặc kép, Hứa Dương giả trang Thiên Vũ Tùng Thế Tôn, gật đầu liên tục, ầy ầy hẳn là, lập tức làm bộ lơ đãng thuận miệng nói, không biết đối với tuần tịch đám người trấn áp, tiến triển làm sao, Vũ Tùng. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Thiên Chu chân nhân cau mày nói. Này, Thiên Chu lão tổ, ta cũng là lo lắng Trung Châu thế cuộc. Có thể sớm một ngày trấn sát tuần tịch. Chúng ta Tiên Minh, liền sớm một ngày biết đánh nhau đổ các đại tông phái. Đặt vững thắng cục a. Hứa Dương không được giấu vết nói rằng. Hừ, làm tốt ngươi chuyện nên làm liền có thể. Những chuyện này, sau đó không muốn lại bận tâm. Thiên Chu chân nhân khiển trách một câu, có điều cân nhắc đến dù sao cũng là cùng thuộc về bộ tộc. Liền chậm rãi nói, tuần tịch chính là thánh nhân, thực lực mạnh mẽ, muốn trấn sát hắn, muốn phí không ít thời gian. Bây giờ lại ngang trời giết ra một Hứa Dương, làm hại các vị thủ lĩnh, không thể không phái ra rất nhiều sáu kiếp thế tôn, cùng với ba người chúng ta rời đi nham tộc bí cảnh, tọa trấn tông môn. Cứ như vậy, cần thiết tốn thời gian càng lâu. Dừng một chút, Thiên Chu chân nhân tiếp tục nói. Có điều, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Chỉ dựa vào 9 vị thủ lĩnh liên hợp trấn áp. Tuần tịch cũng rất khó sống quá thời gian một năm. Hứa Dương tiểu nhi, bất quá là vai hề. Lật không là cái gì sóng gió. Hứa Dương biến thành Thiên Vũ Tùng. Gật đầu liên tục, lộ ra yên tâm vẻ mặt. Ba người các ngươi, thương thế làm sao? Thiên Chu chân nhân dò hỏi. Cũng còn tốt, chỉ là, bị Hứa Dương điều khiển chí tôn thần đỉnh bóng mờ. Để lại một đạo phong ấn, chậm chạp không thể mở ra. Trường phong văn học, WFWX, T Hứa Dương giả trang Thiên Vũ Tùng. Cười khổ nói, nha, Thiên Chu chân nhân giơ tay. Một đạo nhu hòa huyền lực bao trùm ở Hứa Dương trên cổ tay. Thăm dò tình huống của hắn. Thế nhưng, một đạo vô hình trở ngại, nhét đầy với Hứa Dương huyền mạch bên trong, chặn lại rồi Thiên Chu chân nhân huyền lực xâm nhập. Thật là lợi hại, quả thật là chí tôn thần đỉnh khí tức. Chấm ngoặc kép, Thiên Chu chân nhân thử một chút, lại không thể công phá tầng trở ngại này. Không khỏi gật đầu than thở. Trên thực tế, Hứa Dương trong lòng cũng lau vệt mồ hôi. Nếu như Thiên Chu chân nhân không để ý Thiên Vũ Tùng huyền mạch mạnh mẽ bằng đại sức mạnh xâm nhập tầng này, chí tôn thần đỉnh uy năng khẳng định không ngăn được, hơn nữa sẽ đối với Hứa Dương huyền mạch tạo thành tổn thương nghiêm trọng, thậm chí có gãy vỡ nguy hiểm. Hứa Dương là ở đánh cược Thiên Chu chân nhân không có nhìn thấu chính mình ngụy trang. Chỉ cần Thiên Chu chân nhân đem Hứa Dương cho rằng Thiên Vũ Tùng đối xử, liền tuyệt đối không thể triển khai như vậy thô bạo bạo lực, phá giải Hứa Dương trong cơ thể phong ấn. Các ngươi tình huống như thế, ở sau đó đối phó Hứa Dương trong hành động cũng không được tác dụng gì. Thiên Chu chân nhân hơi suy nghĩ, như vậy đi, các ngươi đi nham tộc bí cảnh gặp mặt cửu đại thủ lĩnh Vũ Tùng Thế Tôn. Ngươi tác chiến bất lợi, bị Hứa Dương tiểu nhi đánh thê thảm như thế, thất lạc Trung Châu tốt đẹp cục diện, tộc chủ nhất định phải hỏi dò tình hình cụ thể và tỉ mỉ, coi lỗi của ngươi lầm hơn nữa trừng phạt. Mà Lục Mộ Thế Tôn, Âm Hòe Thế Tôn thì càng nghiêm trọng, lại để Hứa Dương đột nhập bí cảnh bên trong, trắng trợn phá hoại, còn cuốn đi trong bảo khố bảo vật. Nghĩ đến, Côn Lôn Tông Chủ và Bồng Lai Tông Chủ đều muốn từ các ngươi trong miệng tìm hiểu một chút sự tình thủy mạt. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Hứa Dương chờ ba cái, vừa đúng địa lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Có điều, các ngươi cũng không cần quá nhiều lo lắng, phái các ngươi đi nham tộc bí cảnh. Nhưng thật ra là bởi vì bây giờ Trung Châu bên trong, nham tộc bí cảnh chính là an toàn nhất vị trí, có 9 đại thủ lĩnh ở, mượn Hứa Dương 100 lá gan, hắn cũng không dám tới gần nham tộc bí cảnh chút nào. Nếu để cho các ngươi ở lại Thiên Tộc bí cảnh, Bồng Lai bí cảnh nghỉ tay nuôi, rất khả năng gặp phải Hứa Dương tập kích. Thiên Chu Thế Tôn an ủi. Hứa Dương lộ ra bừng tỉnh thần sắc cảm kích, khom người nói: "Đa tạ Thiên Chu lão tổ coi chừng, ta ba người chuẩn bị một chút, này liền đi tới nham tộc bí cảnh, gặp mặt các đại thủ lĩnh, từ biệt ba tên thất kiếp thế tôn." Hứa Dương cùng Diệp Nam Quan, Khổng Bạch chân nhân, lúc này từ Ma Vân Sơn mạch rời đi, bước vào vết nứt không gian bên trong, qua lại đến Tây Mạc Tử Kinh quốc một vùng. Dưới nền đất mê thành bầu trời, thực sự là kinh tâm động phách a. Thất kiếp thế tôn áp lực quả thực mạnh mẽ, mà Hứa Dương tông chủ ở thất kiếp thế tôn trước mặt chậm rãi mà nói, giấu giếm chút nào kẽ hở, càng khiến người ta kính phục. Diệp Nam Quan chuyện âm thở dài nói, Khổng Bạch chân nhân nói, Hứa Dương tông chủ liều lĩnh lớn như vậy, nguy hiểm thấy ba tên thất kiếp thế tôn, đến cùng có ích lợi gì? Hứa Dương nói, gặp mặt Thiên Chu đẳng nhân, thứ nhất là thử một chút chúng ta ngụy trang làm sao. Nếu như ngay cả thất kiếp thế tôn đều có thể nhìn thấu chúng ta ngụy trang, như vậy chúng ta ngụy trang cũng sẽ không có ý nghĩa. Thứ hai, chúng ta muốn xác nhận các đại tông chủ trạng thái, rốt cuộc là sức chiến đấu dư âm, vẫn là đèn cạn dầu. Hiện tại lấy được tình báo, có thể phân tích ra bọn họ còn bảo lưu bộ phận thực lực. Vậy chúng ta kế hoạch thành công độ khả thi, không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Hứa Dương nghĩ tới rất rõ ràng. Nếu như tuần tịch nhóm cường giả đã đến đèn cạn dầu cảnh giới, như vậy cứu người kế hoạch nhân thể cần phải kéo dài thời hạn tiến hành. Ít nhất phải chuẩn bị thỏa đáng, mới năng động tay. Mà bây giờ, tuần tịch đẳng nhân còn có bộ phận dư lực, còn đang với Tiên Minh, Man Hoang chư tộc cùng với Bồng Lai Tiên Tông chín đại thủ lĩnh rằng co. Hứa Dương ba người muốn làm chính là đánh vỡ này cứng đờ nắm, đem tuần tịch đẳng nhân giải thoát đi ra. Cái kia bước kế tiếp nên làm cái gì? Diệp Nam Quan hỏi. Ha ha, bước kế tiếp sao? Thiên Chu chân nhân, đúng là cho ta một vô cùng tốt cớ. Chúng ta liền như vậy tiến vào nham tộc bí cảnh, đem tuần tịch thánh nhân cầm đầu các đại tông chủ cho giải cứu ra. Hứa Dương kiên quyết nói rằng, ế, tuy rằng đã có nhất định suy đoán, nhưng nghe đến Hứa Dương truyền âm sau khi, Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch vẫn là tâm thần chấn động, có phải là muốn chậm một chút, lại phái người thu thập một ít liên quan với nham tộc bí cảnh đích tình báo. Chúng ta bây giờ đối với nham tộc bí cảnh vẫn là không biết gì cả a. Khổng Bạch nói rằng, không, có câu nói gọi là thời cơ không thể mất, thời cơ không đến nữa. Hứa Dương trầm giọng truyền âm nói, coi như chờ đợi thêm nữa, tình báo của chúng ta nhân viên vẫn như cũ không thể thâm nhập nham tộc bí cảnh bên trong đi thăm dò, không chiếm được cái gì có giá trị đích tình báo manh mối. Mà chúng ta bây giờ giả trang ba tên sáu kiếp thế tôn, vừa vặn là phụng mệnh đi vào lĩnh tội thân phận, sẽ không chọc người hoài nghi. Đây là một trong số đó. Nham tộc bí cảnh bên trong rất nhiều sáu kiếp cường giả, cùng với ba tên thất kiếp cao thủ đều trở về tông môn trấn thủ, lực lượng suy giảm. Đây là thứ hai, các đại tông chủ thực lực vẫn còn tồn tại. Đây là thứ ba, không bắt được cơ hội này, sau đó muốn động thủ cứu người nhưng là khó khăn. Dừng một chút, Hứa Dương lại nói, hơn nữa vì để ngừa vạn nhất, ta còn chuẩn bị một hậu chiêu. Giả như tình thế có biến, lợi dụng này một hậu chiêu, chúng ta cũng có thể thong dong rời đi. Hứa Dương mấy câu nói, bỏ đi Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch hai người toàn bộ lo lắng. Diệp Nam Quan ngang nhiên nói, được, hai ta người, duy Hứa Dương tông chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chỉ cần có thể cứu ra Diệp Mộc tông chủ, ta mặc dù tan xương nát thịt, cũng không có hai lời. Ba người lại thương nghị một ít chi tiết nhỏ, cuối cùng hóa thành ba đạo ánh sáng, hướng về dưới nền đất mê thành lối vào sông vào. Hứa Dương đã từng tới lòng đất này mê thành, mà bây giờ, dưới nền đất mê thành đích tình huống đã có biến hóa rất lớn. Nguyên bản không có một bóng người pháo đài phòng xá, lúc này đều có từng cái nham tộc người ở lại. Đúng là náo nhiệt rất nhiều. nham tộc bí cảnh lối vào. Trong lòng đất mê thành nơi sâu xa nhất, phong ma thạch lâm bên trong, thủ vệ ở phong ma thạch lâm lối vào, chính là hai cái nham tộc thế tôn cường giả. Hai người bọn họ, một người trong đó màu da ngăm đen, một cái khác hơi xanh lên, ngăn cản Hứa Dương ba người đường đi. Người nào, bí cảnh trọng địa, không được chuyên vào. Hứa Dương nói, chúng ta chính là thiên tộc, Côn Lôn Tiên Tông cùng Bồng Lai Tiên Tông sáu kiếp trường lão. Bây giờ phụng mệnh đến nham tộc bí cảnh bên trong, bái kiến thủ lĩnh thỉnh tội. Các ngươi đừng vội ngăn cản. Hai cái nham tộc thế tôn liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đúng là nhận được này một mạng khiến. Nghiệm xem qua ba người thân phận tín vật sau khi. Phất tay cho đi. Bước vào phong ma thạch lâm bên trong. Ba người tiến vào nham tộc bí cảnh quang môn bên trong. Trước mắt cảnh vật nhanh chóng biến ảo. Cuối cùng cố định hình ảnh hạ xuống sau khi. Đã là một mảnh thương mang cánh đồng hoang vu. Đây chính là nham tộc bí cảnh A. Chấm ngoặc kép, ngửa đầu nhìn tinh không. Khổng Bạch chân nhân hãy còn có chút khó có thể tin. Chuyện âm nói rằng, đơn giản như vậy, chúng ta liền xông vào. Ha ha, nham tộc bí cảnh trung bình tĩnh quá lâu. Cái kia hai cái gác cổng thế tôn. Đại khái không nghĩ tới. Bây giờ Trung Châu nhân tộc liên minh, lại còn có kẻ không sợ chết xông vào nơi đây. Giải cứu tuần tịch thánh nhân chờ các đại tông chủ chứ. Hứa Dương lắc đầu nở nụ cười. Không thèm quan tâm nhiều như vậy. Tông chủ bọn họ, đến cùng bị trấn áp ở đâu? Diệp Nam Quan đưa mắt nhìn quanh. Nhìn bầu trời trên. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương chỉ thiên không? Có phải là có 9 viên cực kỳ sáng sủa tinh thần? Sắp xếp thành một tòa to lớn ma bàn hình dáng. Nếu ta đoán không lầm. Đó chính là cửu tinh đại ma trận pháp vị trí. Nham tộc bí cảnh. Không hổ là man hoang 12 cường tộc bí cảnh A. Thậm chí có như vậy chân thật tinh không? Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch. Đi theo Hứa Dương. Nhanh chóng hướng về bầu trời trung phi đi. Than thở nói rằng. Hai vị không muốn lại cảm thán. Đang đối mặt 9 đại thủ lĩnh thời điểm. Tận lực không muốn chuyện âm. Thực lực bọn hắn cường hãn. Nói không chắc có thể chặn được ngươi và ta chuyện âm. Dẫn đến sự tình bại lộ. Hứa Dương trầm giọng nói rằng, ở gặp 9 đại thủ lĩnh sau, tận lực kéo dài thời gian, để ta nhòm ngó cửu tinh đại ma trận pháp hư thực. Mỗi nhiều một chút thời gian, đánh vỡ trận pháp, cứu ra chư vị tông chủ nắm sẽ lớn một chút. Diệp Nam Quan cùng Khổng Bạch hiểu ý gật đầu. Không lâu lắm, ba người đã bay tới cửu tinh đại ma trận pháp phạm vi. Đây là một ở vào vạn trượng trong vòm trời trận pháp. 9 viên đại tinh dạng người rực rỡ, sắp xếp thành ma bàn dáng dấp, chậm rãi chuyển động, tới nhưng là Thiên Vũ Tùng, Khổng Bạch, Lục Mộ ba người, một vệt sáng từ cửu tinh đại ma trong trận pháp bắn ra. Hiển hiện ra chính là một sáu kiếp thế tôn, ngăn cản Hứa Dương ba người đường đi, đồng thời hỏi, chính là, ba người chúng ta, đến bái kiến 9 vị thủ lĩnh. Cũng tìm từng người tông chủ đại nhân lĩnh tội. Hứa Dương khom người nói rằng. Các ngươi đi theo ta. Nơi này đã tiếp cận cửu tinh đại ma trận pháp phạm vi. Không cần loạn xông. Vạn nhất bị cửu tinh đại ma khủng bố sức hút. Kéo vào khu vực trung tâm. Vậy cũng chỉ có thể cùng tuần tịch đẳng nhân. Cùng trấn sát. Liền ngay cả 9 vị thủ lĩnh. Cũng không cách nào mở ra trận pháp. Cứu ra các ngươi. Ghi nhớ kỹ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.